Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 56, Minh Hà. Thiên địa đại trung, tam đại tiên thiên linh bảo cùng yêu quốc ngự tỷ nổ tung. Tại hắc động kết giới nổ ra một đạo khe hẹp, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa, Lục Nha trốn tới, đồng thời tại này một sát na. Một cái hậu thổ từng lưu bàn của mộng cảnh, bảo hộ bốn người, đến mức một chúng thánh nhân điều động thiên đạo lực, đều không có phát hiện bốn người hạ lạc, trừ bốn người này, còn có một thân ảnh trốn tới. Bất quá, người này nhưng không có Thái Nhất bọn họ hảo vận, nổ bay ra ngoài, chỉ còn lại có một cái tròng mắt, lại là Huyền Minh. Một sát na kia ở giữa tại hai đại trận pháp cùng tam đại tiên thiên linh bảo đập vào dưới. Âm vang nổ tung lên. Tại tam thanh, hồng quân các loại trong mắt người. Hắn đã chết, đồng thời ép vì bột mịn. Có thể cuối cùng một cái trong mắt bay ra ngoài. Huyền Minh tổ vu, vì hạ ti mệnh chuyển thế. Nếu là ngày xưa hạ ti mệnh, giờ phút này tự nhiên đều chết hết. Nhưng giờ phút này hạ ti mệnh, có thể là linh hồn cùng dị tộc đan thần tử dung hợp. Giờ phút này cũng coi là trường sinh bất tử thân thể. Một cái tròng mắt, 3000 thiên đạo cũng không hề để ý. Hạ ti mệnh cũng không vội mà phục sinh. Chỉ lưu một cái tròng mắt nhìn lấy. Cũng không biết qua bao lâu, 3000 thiên đạo không hề tìm kiếm thiên hạ tế. Này trong mắt mới nhanh chóng mọc ra thịt băm đến. Tiếp theo, từng chút, mọc ra huyết nhục đứng lên. Dị tộc, trường sinh bất tử, tự có phục sinh khả năng. Chỉ là giờ phút này, Huyền Minh sớm đã không có lúc trước tổ vu lực lượng. Bây giờ suy yếu đến cực hạn, nếu không phải rơi xuống đất, vừa vặn có một đầu linh khí dư giả đại hà. Huyền Minh mọc ra thân thể. Không biết còn bao lâu nữa. Hồng quân, tam thanh, thế mà thành tựu thánh nhân. Thánh nhân, ta vẫn cho là, đối với thiên địa, đối chúng sinh có thiện. Cứu nạn thiên địa, cứu nạn thương sinh, đến đại công đức tài năng thành tựu thánh nhân. Thật giống như nữ hoa như vậy. Ta lại không nghĩ rằng, giết hại chúng sinh, cũng có thể thành thánh. Dạng này cũng có thể thành thánh sao? Huyền Minh lộ ra một cỗ dữ tợn hưng phấn sắc. Huyền Minh hận Hồng Quân, tam thanh, để cho mình thê thảm như thế. Nhưng, đồng dạng hưng phấn, lại có một đầu thành thánh đường. Có lẽ chính mình có thể bởi vậy trở thành thánh nhân. Cứu trở về chính mình vợ con. Hồng Quân, tam thanh thật đúng là tận hết sức lực. Tìm chúng ta không tiếc đại giới. Liền coi như chúng ta thân thể bảo đều không muốn dừng lại. Thật đúng là thận trọng a. Huyền Minh, ta lại muốn tại thiên hạ ngang dọc. Huyền Minh cái tên này là không thể dùng. Lần này gặp rủi ro sông này, mượn hà linh lực, tài năng phục sinh. Từ hôm nay trở đi, ta gọi Minh Hà. Hạ ti mệnh lộ ra một cỗ giữ tợn sắc. Đông Hoàng Trung, Chiêu Yêu Phiên, Càn Khôn đỉnh toái phiến, nổ hướng về thiên hạ các nơi. Ha ha, ta cũng không ngốc, này một sát na, ta đem A Tỵ, Nguyên Đồ nhị kiếm triệt hồi ấn ký, ném vào thiên hạ, để cho các ngươi đừng nghĩ tìm tới. A Tỵ, Nguyên Đồ nhị kiếm, là ta thành thánh căn, há có thể để lại cho các ngươi. Còn có, hậu thổ vẫn lạc trước, lưu ta vu pháp. Ta mượn lấy bọn hắn bố trí hỗn độn âm dương đại trận thời điểm. Cũng lấy điểm báo ức vu dân một giọt máu tươi. Chỉ cần vu dân vừa chết, bọn họ máu liền sẽ rót vào khắp nơi. Tụ hợp vào này phiến ta chuẩn bị đại hài. Huyết hài, huyết hài. Minh Hà đứng dậy. Giờ phút này, Minh Hà suy yếu vô cùng. Nhưng, thân thể cùng này đầu linh hà dung hợp. Hóa thành đại hà, nhanh chóng tại cái này đại thủy vô số đại địa bên trên vùng vẫy mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, Minh Hà đi vào một cái cự đại địa để không gian. không gian kia hạo đại vô cùng, hồng quang vô số, xa xa nhìn lại, quả nhiên vô số vu dân máu tươi tụ đến, tựa như một mảnh hạo đại huyết hải, gợn sóng vạn trường. Minh Hà trong nháy mắt nhảy vào trong biển máu. Ta muốn đem ta cùng biển máu này luyện làm một thể. Huyết hải bất khô, ta Minh Hà không chết. Minh Hà dữ tợn nói. Hiu, đột nhiên, nơi xa hai thanh trường kiếm bay tới. Lại là Minh Hà sớm chuẩn bị A Tỳ Nguyên Đồ nhị kiếm. Nhị kiếm rơi vào Minh Hà trong tay. Minh Hà trong lòng lực lượng nhiều một phần. Ô ô ô ô, ta chết thật thê thảm. Không, ta không muốn chết. Cứu ta, Tổ Vu, cứu ta. Ngoặc kép, trong biển máu, tựa như truyền đến vô số vu dân thê lương tiếng la khóc. Minh Hà nhìn lấy từng cái tựa như chìm nổi tại trong biển máu oán linh. Hai mắt nhắm lại, thành tựu thánh nhân. Hiện tại có hai cái biện pháp. Một, như nữ hoa, công đức thành thánh. Nữ hoa có thể người sáng lập tộc, ta nếu là cũng có thể sáng tạo một chủng tộc đâu. Có thể hay không bởi vì đại công đức mà thành tựu thánh nhân. Bây giờ, huyết hải, vu dân oán linh ở đây, có thể thử một lần. Hai, như hồng quân, tam thanh như vậy, sát chúng sinh, hai con đường, ta đều muốn thử một chút. Chỉ cần một đầu có thể đi thông, ta liền có thể thành thánh. Minh Hà mặt lộ vẻ dữ tợn nói, bây giờ, có ba chuyện muốn làm. Thứ nhất, luyện hóa huyết hải. Thứ hai, sáng tạo một chủng tộc. Thứ ba, phát ý nguyện vĩ đại. Sát thiên, sát địa, sát chúng sinh. Minh Hà mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn lên bầu trời. Đối với Hồng Quân, Tam Thanh Hận, Minh Hà cũng không có đế tuấn, thái nhất mãnh liệt như vậy. Nhưng đối với thành thánh chấp nhất, một điểm không thể so với đế tuấn, thái nhất phải kém, thành thánh, nhất định phải thành thánh. Sát thiên, sát địa, sát chúng sinh, Côn Lôn sơn dưới, phần sau rơi, hậu nghệ trở về lúc, phần sau rơi vu tộc, gần như tử quang, đầy đất đều là bị hỗn độn âm dương đại trận kiếm khí xoắn thành thịt nát thi thể. Có lẽ là dòng máu thẩm thấu khắp nơi. Giờ phút này, thịt nát trong huyết dịch đã biến mất. Hậu nghệ cũng không có chú ý chi tiết này, mà chính là đến phần sau rơi cách đó không xa một cái sơn cốc nhỏ. Đó là hậu nghệ chỗ ở. Đến tiểu sơn cốc, hậu nghệ nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Bởi vì hậu nghệ thê tử Hằng Nga chính run lẩy bẩy chờ lấy hậu nghệ. Phu quân, sau khi thấy nghệ đến, Hằng Nga nhất thời hoảng sợ trong nhào vào hậu nghệ trong ngực. Tốt, tốt, đều đi qua. Hằng Nga an ủi, phu quân, ngươi thật qua bắn giết Kim Ô Thái tử. Ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi không đi sao? Ô ô ô, chết hết, tất cả đều chết. Hằng Nga nhất thời khóc thảm thương mà lên. Toàn đều đi qua, tốt. Chết hết liền chết hết, đều đi qua. Hậu nghệ trấn an Hằng Nga nói. Há, có một người không chết. Hắn ở phía sau bộ lạc tao ngộ đại tai tế, liền chạy, còn nói, hội báo thù. Hằng Nga khóc ròng nói. Ô, người nào không chết? Hậu nghệ lông mày nhíu lại. Hậu khanh lúc trước không có tham dự hỗn độn âm dương đại trận, không có bước ra một giọt máu cho Tổ Vu. Hắn chạy, còn nói hội báo thù. Hội không lại, Hằng Nga lo lắng nói. Hậu khanh, hậu nghệ sắc mặt một trận âm trầm. Hậu nghệ ở phía sau bộ lạc có đại uy vọng. Có thể, hậu khanh cũng không kém a. Ngày xưa, hậu thổ có chuyện gì, đều là giao cho hậu khanh đại diện a. Hắn chạy, sẽ còn báo thù. Phu quân, ngươi không phải đáp ứng ta, không đi giết Kim Ô Thái tử sao? Ô ô ô ô, vạn nhất, thái nhất, đế tuấn bọn họ trả thù đứng lên, nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải a? Ô ô ô, Hằng Nga hoảng sợ làm hậu nghệ lo lắng nói. Ha ha ha ha, phu nhân, người yên tâm, Thái Nhất, Đế Tuấn, bọn họ đã sớm chết hết. Không ai hội tới tìm chúng ta báo thù. Không ai. Hậu Nghệ lại là cười to nói. Hậu Nghệ tận mắt nhìn thấy hắc động kia trong kết giới hết thảy hóa thành bột mịn. Đế Tuấn, Quá Vừa đã đều chết hết. Thế nhưng là, ô ô, phu quân, vì cái gì a? Hằng Nga không thể nào hiểu được nói. Bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trường sinh bất tử. Hậu Nghệ trịnh trọng nói, cùng ta cùng một chỗ. Hằng Nga sững sờ, đúng vậy a, trừ cái viên kia trường sinh bất tử đan, rất nhanh liền sẽ có một cái khác mai đưa tới. Đừng nóng vội, rất nhanh, rất nhanh, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ trường sinh bất tử. Hậu Nghệ trịnh trọng nói, ta không muốn trường sinh bất tử, ta chỉ cần phu quân không ngại, ta chỉ cần. Hằng Nga khóc nói ra, trường sinh bất tử, liền không ngại, chờ một chút, Đại Tế Ti đáp ứng lời nói, khẳng định hội thực hiện, ta ngày xưa cũng trấn áp không ít dị tộc, từ dị tộc trong miệng biết, Đại Tế Ti nói là làm, vô luận cái gì, chỉ cần hắn mở miệng, nhất định thực hiện, chờ lấy, rất nhanh, chúng ta liền có cái thứ hai trường sinh bất tử đan. Đến lúc đó, người vợ chồng ta, cùng một chỗ ăn, Hậu Nghệ trong mắt lóe lên một cỗ kích động, giết Kim Ô Thái Tử. Hậu Nghệ không có một chút gánh nặng trong lòng, Vu Yêu lưỡng tộc toàn diệt, mắc mớ gì đến chính mình, dù sao hậu thế không có chúng nó tồn tại, sớm tối muốn chết, chết tại trong tay ai, có cái gì khác nhau? Hậu Nghệ lộ ra vẻ mong đợi cười lạnh, ngay tại Hậu Nghệ, Hằng Nga chờ trong, ly, đột nhiên, một bên Côn Lôn Sơn phát ra một tiếng cự đại kêu to. Một cỗ cự đại khí tức từ trên trời giáng xuống, Hậu Nghệ nhất thời thần sắc siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Côn Lôn Sơn bên trên, tựa như này ngày xưa đại trận có một cái vết nứt. Từ nội bộ bay ra một cái cự đại màu sắc rực rỡ phượng hoàng. Phượng hoàng huýt dài, vang vọng phần sau rơi chỗ tại thiên địa. Phượng hoàng, làm sao có thể? Phượng Hoàng không phải diệt tộc sao? Hằng Nga cả kinh kêu lên. Không, Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là Phong Sơn, bọn họ còn sót lại Phượng Hoàng. Ở Côn Lôn Sơn bên trong, hậu thổ ngày xưa nói qua đi. Hậu Nghệ trầm giọng nói. Đúng Nga, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, mười mấy vạn năm trước đồng quy vu tận. Ta còn tưởng rằng, bất quá, Phượng Hoàng nhất tộc không phải Phong Sơn sao? Làm sao có Phượng Hoàng xuất thế? Cái này, Hằng Nga lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Đừng nóng vội, Vu Yêu diệt, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thèm để ý. Không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ không phải tới tìm ta phiền phức. Hậu Nghệ trầm giọng nói. Nhưng, giờ phút này Hậu Nghệ trong lòng còn là có một tia lo lắng. Nhìn lấy này Phượng Hoàng bay càng ngày càng gần, một cỗ to lớn khí tức áp chế xuống. Hậu Nghệ thậm chí lấy ra bản thân trường cung để phòng một biết chiến đấu. Ly, Phượng Hoàng huýt dài rơi vào Hằng Nga, Hậu Nghệ cách đó không xa, mà Phượng Hoàng trên lưng giờ phút này đang ngồi lấy một tên người mặc hoa bào nữ tử. Nữ tử mang theo một cái mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khó nén nó tuyệt thế quang hoa, dáng người càng là cực kỳ dẫn lửa. Đáng tiếc, khí tức quanh người quá mức hung mãnh, đến mức Hậu Nghệ cũng không dám phát lên những ý niệm khác. Khuôn mặt che đậy, chỉ có một đôi mỹ lệ con mắt lộ ra, nhưng liền đôi mắt này lại lộ ra một cỗ băng sơn thanh lãnh, như vương hùng ở đây nhất định có thể phát hiện, đôi mắt này thế mà cùng vương hùng kiếp trước đế quân giống như đúc. Tại hạ Hậu Nghệ, giống như không có trêu chọc các hạ Phượng Hoàng nhất tộc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hậu Nghệ trịnh trọng nói, ngươi có thể gọi ta Tây Vương Mẫu. Cưỡi Phượng Hoàng nữ tử nói khẽ, thanh âm cô gái phi thường dễ nghe, nhưng lại có loại cách người ngàn dặm ngoại cảm cảm giác. Tây Vương Mẫu, Hậu Nghệ lộ ra một tia mờ mịt sắc. Tại ngày này hạ ngàn năm, Hậu Nghệ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này a. Tây Vương Mẫu, gặp qua Tây Vương Mẫu. Không biết Tây Vương Mẫu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Hậu Nghệ nhìn về phía Tây Vương Mẫu đề phòng nói. Tây Vương Mẫu ánh mắt ở phía sau Nghệ trên thân quét một vòng, lại tại Hằng Nga trên thân quét một vòng, thanh lãnh trong ánh mắt, nhìn không ra mảy may tâm tình. Người bắn chết 9 cái Kim Ô thái tử, thái nhất 9 cái chất tử. Tây Vương Mẫu thanh âm thanh lãnh nhìn về phía Hậu Nghệ. Tây Vương Mẫu, người biết thái nhất? Hậu Nghệ biến sắc, yêu tộc Đông Hoàng thái nhất, ta còn chưa thấy qua. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, ồ, vậy các hạ đến đây. Hậu Nghệ khó hiểu nói, cho ngươi đưa Trường Sinh Bất Tử Đan. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, cầu vốt 9 đến 10. Cầu Kim Nguyên Đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.